xác thực có cái gọi ngư oa nữ tử đến hầu hạ, mà lại phục vụ rất tốt. Hiện tại ta để nàng nằm đến khuê sàng bên trên đi. Phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong, cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả. Đông Phương Mặc nói lời, không có một câu lời nói dối, nhưng là việc này thực lại hoàn toàn không phải như vậy. Rất hiển nhiên, cái này thị vệ cũng là không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này, vậy mà liền ngay thẳng như vậy nói ra lời ấy. Hắn không khỏi giơ tay đem ngăn tại trước giường bình phong cho lật tung. Ngư oa cứ như vậy không có chút nào che giấu nằm ở trên giường tình cảnh, xuất hiện ở thị vệ trước mắt. Đông Phương Mặc, ngươi sao có thể dạng này? Thị vệ lập tức biểu lộ biến băng lãnh, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, mà mới vừa rồi còn trong miệng tôn xưng Đông Phương công tử, liền biến thành gọi thẳng tên. Ta thế nào? Đông Phương Mặc mang theo vô hại biểu lộ hỏi lại. Thị vệ chỉ vào ngư oa nói ra, ta Chu thị hoàng tộc thị nữ, há có thể là ngươi nói muốn liền muốn, mà lại ngươi còn đem người biến thành hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Đông Phương Mặc đột nhiên đem vỗ bàn một cái, ngươi nói chuyện cho ta chú ý điểm, ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta muốn nàng, liền loại vật này, có thể là tiểu gia muốn sao? Đông Phương Mặc cũng là một mặt lửa giận, chẳng lẽ còn sẽ bị người như thế vu hãm a? Thị vệ này đôi mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Tốt, ngươi dám ở Chu thị hoàng tộc dương oai, như vậy liền nếm thử ta Thư Hải lợi hại đi. Vừa mới nói xong, cái này tự xưng Thư Hải thị vệ đã dương lên song trường. Một đạo hùng hậu linh khí liền từ trong lòng bàn tay phun trào ra, lao thẳng tới hướng về phía Đông Phương Mặc. Bất quá là một đạo hùng hậu linh khí, Đông Phương Mặc mới sẽ không sợ sệt, nhưng là trở ngại thân ở Chu thị hoàng tộc, Đông Phương Mặc cũng không có đi lên liền ra tay độc ác. Nếu là đả thương người tính mạng luôn luôn không tốt. Đồng dạng, Đông Phương Mặc cũng là một đạo hùng hậu linh khí từ trong lòng bàn tay phun trào ra, cùng thị vệ này linh khí giao hội cùng một chỗ. Khi linh khí này va chạm về sau, Đông Phương Mặc không khỏi chấn kinh. Mình linh khí hùng hậu, cho tới bây giờ còn không sợ công kích như vậy. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là, cái này thị vệ lại có hấp thu hắn linh khí công hiệu. Đông Phương Mặc lập tức thu hồi công kích của mình, ánh mắt siết chặt, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nguyên lai, người cùng cái kia ngư oa là kẻ giống nhau. Vẻn vẹn là thông qua vừa rồi cái kia cảm giác kỳ quái, mà cái này thị vệ hấp thu mình những linh khí kia về sau, khí tức lại có chút biến hóa, liền để Đông Phương Mặc rất mẫn cảm thấy được. Cái này thị vệ cũng không phải là cái gì người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.